Chương 6. An siết chặt tay bàn, đôi mắt tha thiết. Mày quá tốt với tao Dung. Dung nghẹn lời. Cảm ơn mày, mày là người đầu tiên trong đời đã khen tao tốt. Đoạn nắm lấy tay An lôi đi. Thôi đi chứ, đến thầy Nam nhờ thầy xem bối. Nam ngồi trong phòng, phía trước là gạt tàn thuốc vụn và quyển châu ký của Dung. Chàng đã xem qua không biết bao nhiêu lần, thế mà vẫn không tìm được lời thích hợp để bình phẩm. Không biết dùng một lời gì để khích lệ đứa con gái đáng thương kia. Mới có 18 tuổi mà đã chán đời. Chàng nghĩ chắc đó là có điều gì bí ẩn ở trong lòng của Dung. Có tiếng gõ cửa, Nam ra mở cửa. Sự bất ngờ đã đến với Dung và An. Nam mới mời vào. Chúng em đến nhờ thầy đoán giùm em một quẻ. Nam thật ngạc nhiên. Dù chàng biết xem chỉ tay khá, nhưng suốt niên học này chàng chưa hề xem cho một học sinh nào, trừ năm trước. Coi chỉ tay không đúng lắm đâu, vì xem thường chỉ biết mập mờ, phần lớn là thiêu dệt thêm, nên không có đúng lắm, Nam bảo. An chìa tay ra. Thôi kệ, thầy chỉ cần nói những điều mà thầy biết là được rồi. Nam nhận thấy thối thác cũng không được, nên đành phải ngồi xuống quan sát chỉ tay của An. Bàn tay thì đầy nghị lực của một nhà thể thao. Dung lơ đãng đi quanh phòng. Trên tường bức tranh thủy mạc hắc mai sống động với nét vẽ thật hồn. Bên dưới ký tên Khang Nam. Không ngờ ông ta lại đa tài đến như thế, Dung nghĩ. Trên bàn viết, quyển châu ký của Dung đang nằm riêng rẽ ở trên bàn. Dung cảm thấy nóng bừng mặt khi nhìn thấy Dung lại len lén lại nhìn Nam. Bắt gặp Nam cũng đang nhìn mình, vội quay lãng đi nơi khác. Chiếc nghiêng mực trên bàn chạm trổ tinh vi hình cây chuối với một cuộn mây ở bên trên. Nơi góc cạnh bị vỡ có hình trăng lưỡi liềm và bốn chữ Vân Phá Nguyệt Lai. Dung nghĩ rằng như vậy thì khá tối nghĩa. Tại sao không dùng Vân Phá Nguyệt Lai Hoa Lộng Cảnh? Nhưng cũng không được, vì cảnh nơi đây không có hoa. Dung cầm nghiêng mực lên xem. Nam tuy bận xem chỉ tay của An, nhưng những hành động của Dung chàng đều thấy. Nam mới cười bảo, đề như vậy không được. Sao nghiêng mực lúc đầu thì chỉ có mây, nhưng trong lúc vô ý đánh vỡ, tôi mới khắc thành hình trăng để che đi. Dung cười đặt nghiêng mực vào chỗ cũ. Ông này coi vậy cũng lanh trí. Nam xem tay An rồi bảo, An có bản tính cương trực, nhưng cũng khá giàu tình cảm. Ít có người chịu hiểu cho An, cũng như An ít chịu tìm hiểu người khác. An thích sống theo nội tâm và ít chịu tỏ bày. Vì thế tuy bên ngoài An rất vui vẻ, nhưng trong lòng thì cũng rối rắm vô cùng. Có đúng không? Dạ đúng ạ. Đường sinh mạng của An thì khá phức tạp. Có lẽ An không chỉ có một mẹ hay một cha. Dạ, thực sự mẹ An là vợ lẽ của một phú ông, nhưng đã ly dị. Bây giờ thì mối dây liên hệ giữa An và cha chỉ là những đồng tiền trợ cấp. Đường tình cảm của An thì khá rắc rối. Có lẽ An sẽ gặp trắc trở trên đường tình. Nhưng thôi, chỉ cần hiểu là tương lai An sẽ có hạnh phúc. Và hậu vận thường bệnh hoạn luôn. Trắc trở thế nào ạ? Xin thầy cho em biết. Có lẽ An phải đổ vỡ một hai lần thì mới tìm được hạnh phúc thật sự. Thế còn việc thi cử thì sao hả thưa thầy? Chỉ tài đâu có nói về việc ấy. Nhưng đường công danh của em thì khá tốt, có lẽ sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Thưa thầy con em. Dung chìa tay ra, mặt đỏ lên vì thẹn. Những ngón tay thon nhỏ trên bàn tay vướng vấp hình ảnh nghệ thuật. Nhìn Dung, Nam cảm thấy lòng mình không được tự nhiên. Nắm lấy bàn tay lạnh giá của Dung, chàng muốn san sẻ hơi ấm của mình cho nàng. Nam thấy thẹn lòng khi lại nghĩ như thế. Những đường chỉ tay rất rõ ràng, thế mà Nam chả nhìn thấy được gì cả. Gương mặt sầu mộng đam mê tạo cho Nam một lối thoát. Đường tình cảm của Dung không được tốt cho lắm, có lẽ sẽ gặp trắc trở trên đường tình. Dung hay sầu muộn, theo đường vận khí cho biết thì từ 25 tuổi trở đi mới tìm được hạnh phúc. Số của Dung không có giàu nhưng có thể có danh. Dung rút tay về, nàng nhìn Nam thầm nghĩ, có thể có nhiều điều thầy không nhìn thấy, nhưng thầy không nói cho mình nghe. Nhìn Nam, Dung mới hỏi, sao thầy không coi cho chính thầy? Tôi cần gì xem, cuộc đời đã xế, những điều đáng xảy ra thì đã xảy ra rồi. Bây giờ thì không gì hơn là được sống bình lặng mãi như thế này. Điều này có lẽ thầy sẽ đạt đến, vì làm nghề giáo thì cuộc đời sẽ bình lặng trôi đi. Tôi cũng mong được như vậy, nhưng làm sao đoán được mệnh trời? Chắc thầy đã nhìn thấy những bất ổn cuộc đời ở trong tương lai, nên thầy mới nói như thế. Tôi không thấy gì cả, nhưng việc gì muốn đến thì cũng sẽ đến. Dung nhìn Nam rồi đùa, thầy có vẻ thầy bối quá. Chỗ nào đâu? Nam hỏi. Thầy hồi nãy bảo ít ai hiểu được An, cũng như An không chịu tìm hiểu người. Thưa thầy, chính mình còn chưa hiểu được mình, thì làm sao mà hiểu được người? Cũng như thầy bảo em, hậu vận sẽ khá, nhưng đó chẳng qua là lời nói đẹp của người thầy bối mà thôi. Thế em có nhận xét khá lắm, còn hơn cho tôi là vẫn làm nhà giáo, chứ chưa có ra nghề thật sự. Dung cười rồi bảo, nếu thầy có ra nghề đi nữa, thì thầy vẫn không thất bại đâu mà sợ. Đoạn Dung lục trong bóp ra lấy một cát bạc, đặt vào trong tay của Nam. Em gửi thầy một cắt tiền quẻ. Nam nhận lấy rồi cười, như vậy là hôm nay được lộc nhỏ. Dung và An bước ra khỏi phòng. Nam khép cửa lại ngồi xuống ghế, tay cứ mân mê đồng tiền. Một chút tình cảm lạ nhen nhúm trong lòng. Nam đốt một điếu thuốc, hít một hơi dài thả khói cho mờ cảnh vật. Tình cảm lạ vẫn chưa có bay đi. Chàng đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Dưới cây trúc xanh gợi cho chàng một khóm trúc quê hương. Nơi đó sau hiên nhà, những khóm hồng trúc nhuộm màu đỏ sậm, mà có lần vợ chàng Nhược Tố đã ví nó với chàng. Bản tính thẳng thắn không cúi luồn, lúc đó chàng hãy còn quá trẻ, bản tính ương ngạnh và bất phục người. Bây giờ sau những năm dài lăn lóc trên đường đời đau khổ, đã khiến chàng mềm mỏng hơn rất nhiều, biết nhịn nhục và an phận hơn. Nỗi nhớ nhà theo khóm trúc dân tràn, chàng thẳng thốt gọi tên Nhược Tố. Xa xa dãy ngói với mây mù che phủ, gợi lên hình ảnh xa mờ. Nhược Tố, nàng đã chết thật rồi. Nam vẫn không tin thế. Chàng nào có tận mắt nhìn thấy nàng đã lìa đời bao giờ đâu. Nếu thật sự em đã chết rồi, thì có lẽ em đã nghe được lời gọi của anh. Bao nhiêu năm rồi, mãi không thấy em, dù chỉ là trong giấc mộng. Nam trở lại bàn giấy, quyển vở của Dung vẫn còn đấy. Chàng gấp lại và liệng vào chồng tập chưa sửa ở nơi bàn. Con gái gì mới 18 tuổi đầu, sống an vui trong tình thương cha mẹ, lại bày đặt viết những lời đau thương hận tuổi. Trong khi ta đã trên 40 năm lăn lóc trên cuộc đời chua cay mà không hề than thở. Nam nhớ đến một bài thơ cũ: thiếu thời chưa biết mùi buồn, ham lên vọng gác ngâm bài sầu thi. Bây giờ khổ đã đông đầy, lòng đau muốn tỏ nhưng nào ra hơi. Nỗi nhớ nhà khôn nguôi. Nam ngồi vào trong bàn, cầm bút lên để trút niềm tâm sự. Khoảng cách quá mịt mờ, nhưng nào có ai quên đi nghĩa tiêu tương. Bây giờ sinh tử hai đường ly biệt, chỉ còn hẹn lại kiếp sau. Nam nghĩ đến thời ly loạn, thuở đó Nam đã gặp Tố, biết Tố rồi yêu Tố. Tình yêu mong manh trong 3 năm yên ổn, rồi lại cách trở vì loạn ly. Bây giờ chàng đã già rồi, đâu còn sự lãng mạn của tuổi thanh niên mà chết theo tình. Cuộc đời giống như ly rượu đắng, dù không thích uống cũng phải uống, không thể bỏ một cách dễ dàng được. Nam đứng dậy, chàng đến tủ lấy chai cao lương ra. Chiều nay không có giờ dậy thì sợ gì mà không uống cho say. Lúc này thì Nam chỉ mong được thật say để quên đi vạn nỗi sầu. Tuy không đồ nhắm nhưng đâu cần. Cầm bình rượu nơi tay, Nam ngửa cổ tuôn cho vơi đi nửa bầu. Những giọt rượu rơi vào họng làm nóng ran cả ngực. Dù biết rằng uống thế dễ bị bệnh, nhưng Nam vẫn tu cạn bầu rượu, liệng vỏ ra xa rồi lên giường nằm, ôm chầm lấy gối. Lạc thân nam tử mà đến cả vợ con còn không bảo vệ được thì còn ra cái giống gì. Nam nằm xuống muốn khóc. Một vật lạ từ từ ở trong túi áo rơi ra. Nam cầm lên xem, đồng tiền của Dung làm Nam có cảm giác chạm phải nước sôi. Chàng liệng ra xa, đồng tiền rơi dài và nó nằm yên ở dưới tủ. Nhược Tố ơi, Nhược Tố! Nam thổn thức. Tiếng gọi cửa dội vào, Nam không buồn ra mở cửa. Tiếng gọi lại gấp rút: thầy ơi, thầy! Cửa mở, Vân Tần và vài ba người bạn gái khác. Vân ríu rít: Thưa thầy, thầy làm ơn coi tay cho cả chúng em nữa nhé, xem chúng em có thể lên được đại học hay chăng. Nam nhíu mày nhìn lũ trẻ, đầu óc chàng đang rối bời. Vân đến cạnh bàn viết, ngồi xuống: Thầy, xem cho em đi thầy. Nhưng bỗng nhiên Vân la lên: Ô hay, sao mùi rượu như vậy? Thầy hút thuốc mà còn uống rượu nữa hay sao? Nam cười buồn không đáp. Tần mới nói: Thầy đã coi tay cho Dung, bây giờ bắt buộc thầy phải coi cho tụi em. Đầu Nam nặng như búa bổ, chàng lại bảo: Mai đến xem, bây giờ đến giờ vào học rồi. Vân nhìn lên bàn, trông thấy mảnh giấy lúc nãy Nam đang viết dở, chăm chú xem. Nhưng Nam đã nhìn thấy, chàng giật ngay lại: Viết xàm mà em xem làm gì? Đám con gái cùng yên lặng. Vân mới bảo: Thôi chúng mình đi về, ngày mai mình lại. Nam khép cửa lên giường nằm. Mình thích cô đơn, nhưng cô đơn thì lại quá buồn. Vân nắm tay Tần lôi lên trên lầu, vừa đi vừa nói: Hôm nay thầy Nam có việc buồn, mày thấy không, hình như ông ta vừa khóc. Tao không tin, lúc nãy mới xem tay cho con Dung mà buồn gì lẹ thế. Chắc ông ta không thích coi cho tụi mình mới làm thế. Mày thấy không, ổng chỉ thích Dung thôi, lúc nào cũng khen Dung làm luận khá, viết văn giỏi. Tao nói thật, tại tao thích con Dung, chứ bằng không tao đã nghỉ chơi với nó từ lâu. Mày không hiểu gì cả, những người theo nghiệp văn đa số đều như vậy cả. Mới vui đó nhưng đã buồn ngay. Tao nghĩ ông ta đang buồn thật. Vân đi vào lớp vỗ vai Dung đang ngồi tư lự: Ông Nam ổng uống rượu say, ổng khóc ở bên phòng kia kìa. Thiệt hay giỡn, đừng nói xàm. Thật mà, trong phòng ổng thì đầy hơi rượu. Còn ổng khóc hay không tao không biết, nhưng tao thấy mắt ổng đỏ hoe. Không hiểu việc gì đã gây cảm xúc cho ông ta như vậy. Tao còn thấy trên bàn ổng có một mảnh giấy đang viết dở. Thế trên giấy viết gì? Tao chưa có xem thì thầy Nam đã giật lại rồi xé mất tiêu. Chỉ có nhớ một hai câu lởm bởm gì đó. Đâu, mày đọc xem. Cái gì mà hôm nay rồi kiếp sau, có lẽ hôm nay đã lỡ làng rồi, kiếp sau sau đó không rõ. Mà còn cái gì là nỗi nhớ, ôi đại loại là như vậy. Mày có chắc như vậy không? Tao không chắc, nhưng dám cá với mày 8 phần 10 là ổng đang nhớ vợ ổng. Ổng có vợ? Thật mà, nhưng vợ ổng đã tự tử chết khi bị ép duyên ở đại lục. Nghe nói từ đó ông Nam mới sanh tật uống rượu. Dung trầm ngâm trước quyển từ ngữ Anh, ngước nhìn lên khung cửa, bầu trời xanh lơ đãng, xa xa là dãy núi mây phủ bạc đầu. Thật là một buổi chiều đẹp, nhưng cuộc đời có đẹp như vậy đâu. Mỗi người đều có những sầu não riêng của mình. Cuộc sống thì quá nhiều đau khổ, nhưng tại sao lại để ý đến nó? Tại sao không chịu bình thản trong lòng? Dung nhìn ra phía sau, An đang gục đầu trên bàn. An nó cũng đang buồn, không ai giúp được cho An cả, cũng như chẳng ai giúp được cho mình.